Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, chương 94, bức hôn. Hạ, Trung Nghĩa Bá trở lại bá phủ. Liền thần sắc lạnh lùng hướng phía dưới người hỏi. Tiểu công tử đâu? Trung Nghĩa Bá là thần luân cường giả tối đỉnh. Hắn cái này giận dữ. Đem bọn hạ nhân dọa đến chính là nơm nớp run run. Lại là nói không ra lời. Trung Nghĩa Bá hừ lạnh một tiếng. Hướng vào phía trong phủ đi đến. Đến nội phủ. Trung Nghĩa Bá phu nhân Liễu Thị liền hào hứng đối Trung Nghĩa Bá nói. Bá gia, văn bách xuất quan. Bước vào nguyên đan cảnh giới. Nếu là lúc trước. Trung Nghĩa Bá tất nhiên sẽ tuổi già an lòng. Tại Thiên Lan quốc cái này địa phương. 20 tuổi nhập nguyên đan cảnh có thể nói là thiên tài. Trung Nghĩa Bá phủ có người kế tục. Nhưng là bây giờ, Trung Nghĩa Bá chỉ là lạnh lùng nói. Cái này nghiệt tử đâu? Ở đâu? Liễu Thị kinh trụ, không minh bạch bá gia vì sao là thái độ này. Liễu Thị lẩm bẩm nói. Bá gia, người thế nào? Chấm ngoặc kép, Trung Nghĩa Bá quát. Ta hỏi cái này nghiệt tử ở đâu? Liễu Thị sợ hãi nói. Văn Bách đang luyện công các. Chấm ngoặc kép, Trung Nghĩa Bá hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo quay người rời đi. Liễu Thị sắc mặt tái nhợt. Không biết rõ vốn là đại hỷ sự tình. Bá gia vì sao là thái độ này. Cắn răng một cái. Tranh thủ thời gian đi theo. Trung Nghĩa Bá phủ. Luyện công các. Lâm Văn Bách năm nay 20 tuổi. Dáng dấp là tuấn tú lịch sự. Bây giờ hắn 20 tuổi bước vào nguyên đan cảnh giới. Tại Thiên Lan quốc cũng tính được là thiên tài nhân vật. Lâm Văn Bách nghĩ đến Tô Chỉ Đồng. Trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười. Hắn cùng Tô Chỉ Đồng thuở nhỏ quen biết. Thanh mai trúc mã. Hắn một mực ưa thích Tô Chỉ Đồng. Thế nhưng là Tô Chỉ Đồng thiên phú hiển lộ. 6 năm nhập nguyên đan. Truyền thành nhất đoạn giai thoại. Nhường hắn cũng có chút tự ti. Xưa nay lười biếng Lâm Văn Bách cũng là bế quan. Rốt cục bước vào nguyên đan cảnh. Bây giờ... rốt cục có tư cách hướng Thương Vũ Hầu phủ đi cầu hôn. Lập tức đi ngay cầu phụ thân. Lâm Văn Bách mừng khấp khởi nghĩ đến. Bịch một tiếng, cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Lâm Văn Bách ngẩng đầu nhìn lên. Chính là phụ thân Trung Nghĩa Bá. Lâm Văn Bách hưng phấn nói. Cha, ta đến nguyên đan cảnh. Trung Nghĩa Bá lại là hướng không nghe thấy. Lạnh lùng nói. Ta hỏi ngươi. Người thế nhưng là ưa thích Thương Vũ Hầu phủ Tô Chỉ Đồng. Lâm Văn Bách không có chú ý tới phụ thân sắc mặt. Nghe nói như thế, hơi đỏ mặt, nhăn nhó nói. Ưa thích, ta ưa thích Chỉ Đồng. Phụ thân, nhóm chúng ta khi nào đi cầu hôn? Trung Nghĩa Bá run lên trong lòng. Diệt tộc chi họa a. Lâm Văn Bách lúc này mới phát hiện phụ thân sắc mặt khó coi. Trong lòng căng thẳng, nói, thế nào? Cha, Trung Nghĩa Bá lạnh lùng nhìn con mình, nói, theo hôm nay bắt đầu, không cho phép ngươi gặp lại Tô Chỉ Đồng, liền nghĩ cũng không thể muốn. Lâm Văn Bách không thể tin nhìn qua phụ thân, lớn tiếng nói, vì cái gì, ta đã bước vào Tết Nguyên Đán cảnh, đã xứng được với Chỉ Đồng. Trung Nghĩa Bá rốt cuộc nhẫn chịu không được trong lòng lửa giận, hung hăng cho Lâm Văn Bách một bàn tay. Trung Nghĩa Bá rốt cuộc nhẫn chịu không được trong lòng lửa giận. Hung hăng cho Lâm Văn Bách một bàn tay. Lâm Văn Bách trực tiếp bị Trung Nghĩa Bá một bàn tay đánh bại trên mặt đất. Bụ mặt không biết tin nhìn xem phụ thân. Không minh bạch vì sao xưa nay yêu thương phụ thân của mình là thái độ này. Liễu Thị chạy tới. Thấy cảnh này. Quá sợ hãi. Bổ nhào vào trên người con trai. Buồn bã nói. Bá gia. Người đây là vì sao a? Trung Nghĩa Bá đau lòng nhức óc nói. Huyền Thiên Thánh Tử coi trọng Tô Chỉ Đồng. Điểm danh muốn thu là thị thiếp. Hiểu không? Lâm Văn Bách cùng Liễu Thị sợ ngây người. Huyền Thiên Thánh Tử. Huyền Thiên Thánh Tử cái tên này cách bọn họ thật sự là quá mức xa vời. Trong lúc nhất thời Lâm Văn Bách cũng không biết rõ nói cái gì. Liễu Thị chính là xuất thân từ một cái nhỏ tông môn. Đối Huyền Thiên Thánh Tử uy thế càng thêm mẫn cảm cùng hiểu. Lập tức liền biết rõ chuyện này hung hiểm. Lâm Văn Bách lẩm bẩm nói. Thế nào lại là Huyền Thiên Thánh Tử? chấm ngoặc kép, Trung Nghĩa Bá kích động nói. Người nếu là còn đối Tô Chỉ Đông có tưởng niệm, ta Trung Nghĩa Bá phủ tất nhiên sẽ bị nhổ tận gốc. Hoàng đế đã cảnh cáo ta. Liễu thị cũng bị tin tức này hù dọa, vội vàng nói. Con ta, đừng lại nghĩ Tô Chỉ Đông. Nàng đã không phải là ngươi có thể nghĩ. Không muốn hại nhóm chúng ta Lâm ra cửa nát nhà tan a. Lâm Văn Bách bất quá là một cái thuở nhỏ sống an nhàn sung sướng người trẻ tuổi mà thôi. Lập tức bị cái này trừ phủ diệt tộc hù dọa. Một bên là tự mình âu yếm nữ nhân. Một bên là gia tộc mình tồn vong. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn mẫu thân. Cùng một mặt tiêu tụy phụ thân. Lâm Văn Bách dao động. Thế nhưng là hắn như cũ không cam tâm. Khóc giống nói. Ta chính là ưa thích Tô Chỉ Đồng. Chẳng lẽ có tội sao? Trung Nghĩa Bá run giọng nói. Lúc đầu không có tội. Nhưng là Huyền Thiên Thánh Tử muốn nạp Tô Chỉ Đồng làm thiếp. Hiện tại liền có tội. Vừa thống khổ nói. Ngươi đừng lại nghĩ Tô Chỉ Đồng. Còn có. Ngươi cũng không thể hận Huyền Thiên Thánh Tử. Một tia oán hận cũng không thể có. Không phải vậy. Ta Lâm gia có diệt tộc chi họa. Một tia oán hận cũng không thể có. Lâm Văn Bách gần như điên cuồng. Một cỗ vô trợ cảm tràn ngập toàn thân của hắn. Một cái nam nhân muốn đem hắn yêu dấu nữ nhân cướp đi. Hắn không chỉ không có lực lượng phản kháng. Hắn lại ngay cả hận nam nhân kia cũng không thể hận. Nếu không gia tộc của mình liền sẽ bị hủy diệt. Giờ khắc này, Lâm Văn Bách thật sâu cảm giác được tự mình nhỏ yếu cùng không có lực lượng. Trung Nghĩa Bá thương hại nhìn xem con của mình. Nói, ta sẽ trong đêm cho ngươi định ra nhóm việc hôn nhân. Ngày mai, ngươi cùng ta cùng nhau đi Thương Vũ Hầu Phủ. Đi thuyết phục Tô Chỉ Đồng. Nhường nàng đồng ý đi làm Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp. Lại khàn khàn nói, đây là Hoàng đế muốn ta Lâm ra đi làm. Nếu là không đi, ta Lâm ra đồng dạng sẽ diệt vong. Lâm Văn Bách ngơ ngác nhìn xem phụ thân. Chỉ cảm thấy đau lòng mà đau cắt. Nói không ra lời. Tự mình chẳng những không thể bảo vệ tình yêu của mình. Còn muốn đi thuyết phục tự mình âu yếm nữ nhân. Nhường nàng đi làm một cái nam nhân khác thị thiếp. Còn có so đây càng tàn nhẫn sự tình sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.